Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, huấn luyện thời gian. Ha ha ha, không nghĩ tới là của ta Bình Phàm cậu ấm. Chúng ta thật là có duyên. Dĩ nhiên phân đến rồi đồng nhất ký túc xá. Hẹn tát người chưa tới. Tiếng trước truyền đến, trông coi đi tới thân ảnh mập mạp Joseph. Hẹn tát, Bình Phàm đột nhiên cảm giác. Tương lai có lẽ sẽ rất có ý tứ không phải sao? Tiểu mập mạp lôi hành lý. Không nói hai lời ngồi vào một cái khác không trên giường. Còn không có chính thức giới thiệu đâu. Joseph, hẹn tát đến từ Marineford Joseph gia tộc. Monkey D. Bình Phàm, đến từ Đông Hải Tây Lam đảo. Về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng rồi. Làm cho chúng ta cùng nhau nỗ lực. Trở thành vạn chúng kính ngưỡng cường giả. Tốt cùng nhau nỗ lực. Bình Phàm cùng hẹn tát đồng thời vươn tay thật chặt bắt tay nhau. Tương lai hải quân trụ cột vững vàng như vậy gặp nhau. Đêm đó bọn họ trò chuyện rất trễ. Hàn huyên rất nhiều. Cũng là Bình Phàm đi tới One Piece. Trò chuyện một lần lâu nhất. Chuyển thiên mới tới 20 mấy người đồng học. Đến đúng giờ phòng học làm xong vị trí. Ngày hôm nay sẽ có cho chúng ta huấn luyện thể năng lão sư đi lên giờ học. Tất cả đồng học đều lên 12 phân tinh thần mà đối đãi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Mọi người khỏe, về sau ta chính là mọi người huấn luyện thể năng lão sư. Một cái thiếu khuyết một cánh tay người đàn ông trung niên. Đi tới bục giảng trước, trời ạ thế nào lại là hắn? Tiểu mập mạp ở Bình Phàm bên cạnh nhỏ giọng nói. Người nào? Bình Phàm rất kỳ quái hỏi. Hắn rất nổi danh sao, ngươi không biết sao? Hắn là trong truyền thuyết hải tặc ác ma. Hải quân cơn ác mộng thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn Alan Hy bá luôn. Truyền thuyết hắn cùng hiện giữ hải quân đại tướng cương cốt không? Thiết nhân Tư Đức nguyên bản cùng xưng là hải quân tam đại siêu tân tinh. Nhưng ở một lần cùng hải tặc trong chinh chiến. Bị nghiêm trọng nội thương. Đồng thời mất đi cánh tay trái. Từ nay thực lực đại giảm. Sau lại không biết làm sao vậy từ từ lui khỏi vị trí rồi phía sau màn. Trở thành tổng bộ hải quân học viện huấn luyện viên. Thế nhưng gần nhất đã rất ít nghe nói. Hắn sẽ đến nhâm giáo rồi. Ngày hôm nay này sao lại thế này liền không hiểu nổi. Nói chung chính là, đệ nhất hắn rất mạnh. Đệ nhị, bị hắn dạy qua học sinh cũng sẽ rất mạnh. Nhưng đều sẽ thân thiết gọi hắn là ma quỷ lão Alan. Tất cả đều nghe cho kỹ. Lớp của ta cấp không nên phế vật. Lớp của ta cấp không muốn không cầu phát triển nhân. E rằng phía sau mấy năm, các ngươi sẽ cảm thấy sống rất khổ cực, thậm chí sẽ muốn tự sát. Thế nhưng tương lai các ngươi đi ra cửa trường học ngày nào đó, các ngươi sẽ cảm kích ta. Có nghe hay không? Lão Alan một bên hô khẩu hiệu, vừa gõ lấy cái bàn. Nghe được, chấm ngoặc kép, đại thanh điểm, phế vật vô dụng nhóm, ngay cả lời đều sẽ không nói nha. Đều nghe kỹ cho ta. Ba thuộc bổn phận phòng huấn luyện tập hợp. Không có trình diện về sau cũng không cần tới. Đùa gì thế? Phòng học khoảng cách sân huấn luyện nhưng là có 5 km xa. Chính là bắn vọt chạy tới. Đều không nhất định qua ma trong thời gian quy định đến. Càng chưa nói ai có thể bảo trì tốc độ cao nhất chạy thời gian dài như vậy đâu. Nhất thời tiếng oán giận tràn ngập toàn bộ phòng học. Còn có 2 phân 55 giây không biết người nào đệ nhất hô một câu. Chạy, trong nháy mắt mọi người. Lấy tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài. 1, 2, 3, tốt dĩ nhiên có ở. Các ngươi coi là thông qua ta cửa thứ nhất. Phía dưới địa ngục ác ma mới vừa đến. Run rẩy, các phế vật, bây giờ lập tức vòng quanh sân huấn luyện chạy 100 quay vòng. Người nào chạy trước hết? Người nào nghỉ ngơi trước? Đại gia bên trái liếc mắt nhìn lại liếc mắt nhìn. Hoa kéo cũng bắt đầu chạy. Alan trông coi đám này xanh long hoạt hồ các thiếu niên. Khóe miệng không tự chủ nở nụ cười. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua. Người càng ngày càng nhiều tốc độ chậm lại. Có thậm chí trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Có đi lên, làm tất cả mọi người dừng ở sau khi xuống tới. Alan rốt cục lên tiếng. Lính cần vụ đem những vật nhỏ kia đều cái qua đây. Hiện tại ta điểm danh. Ngươi, còn ngươi nữa cùng ngươi. Các ngươi năm cái ngày mai đi hai tiểu đội, ta chỗ này không cần. Trong các ngươi có một thể sai biệt, thể năng có cao thấp, cũng sẽ có mạnh yếu. Thế nhưng làm một cường giả, phải có không chịu thua tinh thần. Không chạy nổi vậy đi, đi không đặng vậy muốn nằm về phía trước. Vậy năm cái phế vật, không chạy nổi mà bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ. Ta không cần phế vật, phía dưới các ngươi có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Chi hậu tiến hành huấn luyện thể năng. Cứ như vậy Bình Phàm bọn họ ở ma quỷ ban huấn luyện dưới. Chống nổi một ngày. Buổi tối trong phòng học ngồi 20 cá nhân. Các ngươi những người này ta sẽ dụng tâm đi giáo dục. Nhưng tương lai có thể đi tới một bước kia. Muốn xem chính các ngươi nỗ lực. Kế tiếp các ngươi nghe cho kỹ. Nhân thể cơ cấu là rất huyền diệu. Ở thân thể chúng ta chung có loại khí. Được xưng là sinh mệnh chi nguyên. Mỗi cái tế bào đều ở đây hắn tẩm bổ dưới lớn mạnh. Nó tồn tại thân thể ngươi mỗi một góc. Da thịt, xương cốt, trong máu. Nó tư dưỡng thân thể của ngươi. Làm cho thân thể của ngươi càng cường đại hơn. Nhưng nó lại không thể khống chế. Vì vậy những người đi trước đi qua một đời nỗ lực. Rốt cục ở dài dòng lục lọi chung. Từ từ phát hiện nó. Đồng thời nắm giữ phương pháp sử dụng. Cuối cùng sử dụng nó hình thành một loại cao năng lực trưởng khống phương thức. Còn như là cái gì về sau các ngươi sẽ tiếp xúc được. Hiện tại các ngươi phải làm chính là từ từ bồi dưỡng khí, khiến nó có thể lớn mạnh đến đầy đủ cường độ. Lão sư làm sao bồi dưỡng hắn đâu, khí lực. Nó cùng một người khí lực là hỗ trợ lẫn nhau. Khí lực càng mạnh người, khí càng cường đại. Mấy năm tiếp theo trong, sẽ đối với các ngươi tiến hành toàn phương vị khí lực huấn luyện. Còn như có thể hay không sử dụng các ngươi khí lực đủ cường đại đến. Có thể thuần thục nắm giữ tức giận tình trạng. Xem các ngươi cá nhân nỗ lực. Tan học, sáng mai 6 điểm sân huấn luyện tập hợp. Bị trễ nghiêm phạt chạy quay vòng 10 quay vòng. Theo đệ đi một mình. Trong nháy mắt còn dư lại 20 người một lớp hống rời đi. Tiểu mập mạp cùng Bình Phàm kéo mệt mỏi thân thể. Trở lại ký túc xá. Vừa vào cửa sẽ chết một dạng nằm ở trên giường. Mệt chết ta. Bình Phàm ngươi nói chúng ta lão sư. Có phải hay không trong lòng biến thái. Bình Phàm cũng không nói lời nào. Mà là còn đắm chìm trong lão sư nói trên. Tức giận vận dụng thì ra hải tặc vương trung còn có sâu như vậy huyền lý luận. Vẫn cho là người của thế giới này. Chỉ là sẽ đơn thuần đề thăng bắp thịt cường độ. Đã cùng, thân thể đề thăng cũng là có hạn độ. Coi như kiếp trước thích nhất anime Long Châu Chiến Sĩ. Sau để đề thăng cũng là tức giận chất cùng số lượng. Mập mạp chứng kiến bên cạnh Bình Phàm. Trầm mặc không nói. Làm sao đều không nói lời nào. Quên đi mộc đầu não túi một cái. Thay đổi tự cố cởi quần áo lên giường. Uẩn khí, dưỡng khí. Lấy khí dưỡng khí, xem ra sau này sẽ rất có ý tứ. Ngày thứ hai 20 nhiều người đúng giờ tập hợp. Thấp thỏm đợi Alan lão sư đến. Ở vạn chúng đang mong đợi. Alan lão sư rốt cục san san đến chậm. Tốt người đều đến đông đủ. Các phàm nhân run rẩy. Khắc tinh của các ngươi Alan tới. Ha ha ha, cứ như vậy như ma quỷ thời gian bắt đầu. Mỗi ngày đúng giờ buổi sáng chạy quay vòng. Chống đẩy hít đất, nằm gập bụng, buổi chiều nằm ngửa bắt đầu. Chống đẩy hít đất, chạy quay vòng nói chung mỗi người. Chỉ cần có chút buông lỏng liền sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc. Mọi người chỉnh thể trình độ, đã ở trong khi huấn luyện từ từ tăng lên. Bình Phàm ngươi đạo lực trị giá bao nhiêu rồi? Ta hôm nay chắc thí lại có 35 rồi. Mới đến ngắn ngủn 2 tháng, lại có tiến bộ lớn như vậy. Quả thực không thể tin được. Mập mạp hưng phấn nói. Bình Phàm trông coi hưng phấn mập mạp. E rằng hẹn tát trên người bây giờ thịt đã không thể xưng là mập mạp. Nhưng Bình Phàm vẫn sẽ thân thiết gọi hắn là mập mạp. Tiến bộ của ta cũng rất lớn. Ngắn ngủn mấy tháng đường của ta lực giá trị cũng tăng trưởng đến 25 rồi. Rất khó tưởng tượng. Bây giờ ta đối với trước kia ta. Có thể thuận tay miểu sát. Bất quá gần nhất ta cảm thấy được. Ta chỉ dựa vào như vậy rèn đúc ta chẳng mấy chốc sẽ đạt đến cực hạn. Không biết cuối cùng phương thức gì mới là thích hợp ta. Mập mạp, ta muốn đi ra ngoài một chút. Bình Phàm đi một mình ở đen nhánh trên đường nhỏ. Bản bộ học viện phía sau là một bảo tồn tương đối tốt rừng rậm. Bất chi bất giác Bình Phàm càng chạy càng việt viễn. Đột nhiên cảm giác phía trước có thanh âm kỳ quái. Lòng hiếu kỳ điều khiển dưới đi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.